Học viện Go Rainbow, chương 10, thân phận, góc truyện audio.com. Xong xuôi mọi việc, tụi nó leo lên xe phóng thẳng về nhà. Tụi hắn thấy vậy cũng đi về luôn. Ở biệt thự Sô-cô-la, sau khi cất xe, tụi nó thả mình lên cái ghế salon mềm mại nói chuyện. Lâu quá không vận động, bây giờ được thư giãn gân cốt thật là đã quá đi. Sandy vươn vai, công nhận mày nói đúng thiệt. Đã dễ sợ luôn á, Sandy hùa theo. Hồi nãy có người bàn tán về chúng ta đó. Anna bình thản nói, là ai vậy ta? Sunny gãi đầu, tao cũng không biết nữa. Hình như là ba thằng con trai thì phải. Anna, mà thôi kệ đi, tao không quan tâm. Sandy chen vào nói, các bạn có biết tại sao Anna lại nghe được tụi hắn nói chuyện không? Vì tai cô rất thính nên có thể nghe được tiếng nói chuyện của người khác từ 5 mét đổ xuống. TG, chị Anna yêu quý ơi, làm sao mà chị được như vậy hay quá à, chị em với. Chớp chớp mắt, Anna, tự học đi cưng, TG, dụ mặt, Anna, ôi, tội nghiệp quá, ha ha, cả đám cười lăn bò càng còn TG thì tức đen mặt. Còn ở nhà tụi hắn đang ngồi ở ghế salon thư giãn. TG, giống tụi nó nhỉ, thì từ ngoài cửa có một người con trai mặc bộ đồ màu đen bước đến trước mặt Kim nói. Dạ thưa đại ca, đã có tư liệu về thân phận của cô ấy rồi ạ, nhưng chỉ có một phần thôi vì nó được bảo mật trong két sắt quốc gia. Người đó đưa cho anh một tệp tài liệu, anh cầm lên đọc sơ lược, hai thằng kia thấy tò mò liền bay lại hỏi. Cái gì vậy mày, Jin, là tư liệu của ba nhỏ đó. Kim trả lời với giọng không nhanh cũng không chậm. Hả, đâu đâu cho tao coi với. Rain nhảy vào nói. Nè, xem đi. Kim ném cho hai thằng kia mỗi người một tệp tài liệu. Rain và Jin nhận được thì chăm chú đọc không sót một chi tiết. TG, có cần phải lố như vậy không? Jin và Rain, ta cho mi qua suối vàng bây giờ. Lo mà viết tiếp đi kìa. TG, viết thì viết, bực cái bội hà. Nếu mọi người không nhớ thì xem phần giới thiệu nhân vật ở đâu chuyện. Nhưng đó là một phần nhỏ thôi. Còn nhiều cái lắm nhưng các chép sau sẽ biết thêm ha. Trở lại biệt thự Sô-cô-la, tiếng điện thoại vang lên. Anna bắt máy, alo, giọng cô trầm trầm. Dạ thưa chị, có người điều tra mấy chị ạ, một giọng nữ vang lên. Vậy hả, thôi được rồi em làm việc tiếp đi. Anna, vâng, giọng nữ đó vang lên. Sau đó cô cúp máy. Vì Anna cài người theo dõi động tĩnh xung quanh nên biết ý mà. Tranh thủ các bạn có thể xem truyện. Cách chương.